Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 237, ngược ngươi một điểm cũng không cho. Làm bóng bị thêm đại lực khí ném đi qua thời điểm. Hạ Minh sau đó tiếp được bóng, thế nhưng là lúc này bóng lại bị lấy đồng dạng phương thức trả lại cho. Khiến Lưu Hy đều là không có chú ý tới. Sau đó đánh vào Lưu Hy trên thân, có điều Hạ Minh không có dùng quá lớn khí lực, mặc dù là như thế, Lưu Hy nhưng vẫn bị cái này bóng đánh lui lại hai bước. Ngươi, Lưu Hy không ngờ rằng, vào lúc này Hạ Minh vậy mà lại đến chiêu này, khiến Lưu lại vô cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, cũng vang lên Hạ Minh thanh âm, thản nhiên nói, không dùng, ngươi tới trước đi, cái gì? Lúc này thì liền Uông Lam đồng đội đều là có chút không dám tin. Tưởng nhìn lấy Hạ Minh, gia hỏa này, chỗ nào bên trong đến tự tin? Chẳng lẽ hắn thật rất mạnh? Hẳn là sẽ không a. Dưới tình huống bình thường, tương đối mạnh người ta đều biết. Nhìn hắn cái này khuôn mặt xa lạ hình dáng. Hẳn là mới tới, làm sao đều nhìn không ra chỗ nào bên trong rất mạnh. Những đội viên này đều là đang sôi nổi nghị luận. Những người này ở đây một ít trình độ phía trên vẫn là thiên hướng về Lưu Hy. Dù sao Lưu Hy là bọn họ đồng đội, bọn họ đã cùng một chỗ chơi bóng rổ thời gian rất lâu, lẫn nhau ở giữa cũng thành lập hữu nghị, cho nên bọn họ cũng không hy vọng Lưu Hy bị thay thế đi. Đến mức Uông Lam ngược lại là cảm giác không có cái gì. Hắn là toàn bộ đoàn đội hạch tâm, hắn cũng phải vì cái đoàn đội này cân nhắc. Tuy nhiên thay đổi Lưu Hy hắn cũng có chút không muốn. Nếu có Hạ Minh lời nói, bọn họ có lẽ tại toàn quốc giải đấu đều có thể lấy được so sánh thành tích tốt. Tốt, đã ngươi tự tìm đường chết, ta liền thành toàn ngươi. Lưu Hy ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, lúc này người nào phát trước bóng, bình thường đều là so sánh chiếm cứ ưu thế. Nếu như ngươi có thể liên tục thắng hai trận, như vậy ngươi thì thắng trận đấu này. Lúc này Lưu Hy chăm chú mà nhìn xem Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe, mà Hạ Minh thì là trở nên có chút lười nhác. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lưu Hy liếc một chút, đứng bình tĩnh ở nơi đó, vậy mà cũng không phòng thủ. Hạ Minh ngạo mạn, để Lưu Hy trở nên càng thêm phẫn nộ. Hạ Minh đây là tại sỉ nhục hắn. Hắn đường đường đánh qua cấp tỉnh giải đấu đội viên, bây giờ lại bị một cái chẳng phải là cái gì mau đầu tiểu tử cho không nhìn. Cái này muốn là đổi lại ai, ai cũng không cao hứng a. Lưu Hy bắt đầu vận khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sau đó hắn hướng bên trái đi hai bước. Hắn cho rằng chính mình cái này động tác rất tiêu sái, mà lại dựa theo lẽ thường tới nói, làm chính mình lúc đi lại đợi, người này hẳn là cũng sẽ cùng theo ngăn cản tới mới đúng. Cho nên Lưu Hy chờ đợi Hạ Minh hướng về chính mình ngăn cản tới. Thế nhưng là, trên thực tế hắn lại muốn sai, làm hắn là một cái động tác giả về sau, Hạ Minh vậy mà hướng thẳng đến bên phải ngăn cản đi qua. Cái này bất chợt tới tình huống, để Lưu Hy trực tiếp ăn một cái thiệt thòi. Bởi vì đúng vào lúc này, Hạ Minh tay cầm vỗ một cái bóng, vậy mà trực tiếp trong tay Lưu Hy đem Lưu Hy bóng đoạt đi. Tình cảnh này xem ở chàng người đều là chưa kịp phản ứng. Ném rổ, dẫn bóng, Hạ Minh động tác một mạch mà thành, vô cùng ăn khớp, nhìn không ra mảy may cứng ngắc dấu hiệu. Thật giống như luyện mấy ngàn lần, mấy vạn lần một dạng, bành nghênh, làm bóng theo trong vòng rổ rơi xuống về sau. Lưu Hy kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, lúc đó hắn làm một cái động tác giả. Hạ Minh cần phải đi theo hắn động tác giả bị hắn hất ra mới đúng. Thế nhưng là Hạ Minh con hàng này vậy mà hướng thẳng đến hắn bên phải ngăn cản đi qua. Lúc đó hắn liền thấy một hình bóng. Tiếp lấy trong tay hắn bóng liền không có. Hắn đều chưa kịp phản ứng. Bóng đến tột cùng là làm sao không? Sau đó Hạ Minh thì dẫn bóng, xinh đẹp. Lúc này Lưu Đồng trong mắt sáng lên, lúc này vỗ tay bảo hay. Lưu Đồng vô cùng kích động, bởi vì hắn lại phát hiện Hạ Minh một cái thiên phú. Cái kia chính là phán đoán. Không tệ, cũng là phán đoán. Vừa mới Lưu Hy tại làm cái kia động tác giả thời điểm, làm vô cùng rất thật. Nếu như đổi lại người bình thường rất dễ dàng bị mê hoặc đến. Thế nhưng là Hạ Minh thật giống như đã biết Lưu Đồng bước kế tiếp muốn làm gì một dạng. Vậy mà sớm ngăn cản đi qua. Tại Lưu Hy còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, trực tiếp đem bóng rổ cướp đi. Hơn nữa còn ném trúng vòng rổ, khiến Lưu Đồng tâm lý vô cùng kích động. Như thế cường hãn phán đoạn năng lực, khống chế tinh chuẩn năng lực, tăng thêm cái này đáng sợ bật lên năng lực. Đây quả thực là trời sinh vì bóng rổ mà sinh a. Tiến một bóng, khiến Lưu Hy sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà sớm ngăn lại hắn đường đi, đem hắn bóng cướp đi, khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Thì liền người khác đều là hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại dẫn bóng. Còn có hai bóng, lại đến. Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn lấy Lưu Hy, sau đó nói, Hạ Minh căn bản không có đem Lưu Hy để vào mắt. Trong thân thể của hắn thế nhưng là dung hợp toàn cầu bóng rổ ngôi sao kỹ năng. Thậm chí thì mẹ nó liền phim hoạt hình bên trong kỹ năng đều có. Hắn sẽ sợ Lưu Hy. Hắn thấy, cũng là ba cái Lưu Hy một khối phía trên cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi xin vào. Lưu Hy hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, sau đó đem thân thể ngăn ở Hạ Minh trước người. Hắn thân cao hơn 1m8, cao hơn Hạ Minh ra đều nhanh có một cái đầu. Làm Lưu Hy hướng Hạ Minh trước người đứng như vậy thời điểm, Hạ Minh thậm chí ngay cả vòng rổ đều không nhìn thấy. Lưu Hy khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Tâm đạo, hừ. Ngươi so với ta thấp nửa cái đầu, ta để ngươi liền vòng rổ đều nhìn không thấy, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng làm sao ném rổ. Lưu Hy cho rằng, Hạ Minh lần này là thua định, bắt đầu, theo bắt đầu hai chữ này hô lên, Hạ Minh không hề động, mà là tại chỗ dẫn bóng. Hạ Minh nhìn xem Lưu Hy, mỉm cười. Sau đó Hạ Minh hướng bên trái làm ra một động tác. Lúc này Lưu Hy đuổi theo sát, ngăn đón Hạ Minh. Hắn đem toàn bộ chú ý lực đặt ở Hạ Minh trên thân. Vô luận động tác này là động tác giả vẫn là thật động tác, hắn đều nhất định muốn ngăn cản. Nếu như động tác này là thật, như vậy hắn thì thua trận chỉnh trận đấu. Cho nên hắn cũng muốn đánh bạc, làm hắn ngăn cản đi qua thời điểm. Hạ Minh thân thể nhoáng một cái, vậy mà lại hướng về bên phải di động đi qua. Làm Hạ Minh di động đi qua về sau, Lưu Hy lần nữa cùng lên đến. Lưu Hy phương pháp kia đều có thể xem là dây dưa đến cùng phương pháp. Lưu Hy nhìn chằm chằm Hạ Minh, chỉ cần Hạ Minh rời một cái động một bước, hắn thì di động một bước, đem Hạ Minh cho nhìn gắt gao. Thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh đột nhiên nhảy dựng lên. Cái này khiến Lưu Hy cho giật mình. Lưu Hy liền vội vươn tay đi đánh Hạ Minh chuẩn bị ném rổ bóng. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh vậy mà không có ném rổ, mà chính là đưa bóng ném tới cái này trên bầu trời. Cho dù là Lưu Hy đều đạt không tới. Ngay lúc này Hạ Minh một cái lắc mình, nghiêng Lưu Hy thân thể trực tiếp dán đi qua. Sau đó Hạ Minh hai chân hơi hơi cung, bỗng nhiên hướng về bên trên nhảy tới, cường đại bật lên lực, để Hạ Minh trong nháy mắt bắt đến bóng, sau đó hung hăng hướng về phía trước vòng rổ ném qua đi. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn, toàn trường im ắng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.